Sự thực hành của chúng ta, sự truy vấn của chúng ta là để vượt qua khổ. Khi sự bám níu kết thúc, thì các trạng thái hiện hữu của chúng ta cũng kết thúc theo. Khi các trạng thái hiện hữu kết thúc, thì sẽ không có sự sinh hay tử nữa. Khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, tâm không vui, và khi mọi thứ trở nên tồi tệ, tâm cũng sẽ không đau buồn. Tâm sẽ không còn bị những sự khổ não của thế gian lôi kéo đi khắp nơi, và do đó, việc thực hành kết thúc. Đây là nguyên tắc cơ bản, chính vì nó mà Đức Phật đã giáo huấn chúng ta. Đức Phật dạy Dhamma để sử dụng trong cuộc sống của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta chết thì cũng có lời dạy Tesam Vupasamo Sukho. Nhưng chúng ta không làm yên được các hành này. Chúng ta chỉ mang chúng đi lòng vòng. Cứ như thể các nhà sư đang bảo chúng ta làm như vậy. Chúng ta mang chúng đi lòng vòng và khóc than vì chúng. Đây là đang lạc lối trong các hành. Trời, địa ngục và Niết Bàn, Nibbana đều được tìm thấy tại điểm này. Thực hành giáo pháp Dhamma là để vượt qua sự đau khổ trong tâm. Nếu chúng ta biết sự thật của sự vật và các hiện tượng như sư đã giải thích ở đây, thì chúng ta sẽ tự động biết tứ diệu đế, khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Con người nói chung thường si mê khi nói về các quy ước. Họ nghĩ rằng tất cả chúng đều tự hiện hữu. Khi những quyển sách bảo chúng ta rằng cây cối, núi non và sông ngòi là những pháp hữu vi không có sự tham dự của tâm. Nói như vậy là để đơn giản hóa mọi thứ. Đây chỉ là thứ giáo lý hời hợt, không nói đến khổ, như thể không có khổ trên thế gian. Đây chỉ là cái vỏ của giáo pháp Dhamma. Nếu chúng ta phải giải thích sự vật và các hiện tượng theo sự thật tối hậu, chúng ta sẽ thấy rằng chính là do con người tự ràng buộc sự vật và các hiện tượng với sự chấp thủ của họ mà chúng trở nên có thực chất. Làm sao quý vị có thể nói rằng sự vật và các hiện tượng không thể định hướng cho các sự việc diễn ra theo một hướng nhất định nào đó, rằng chúng không có sự tham dự của tâm khi mà mọi người có thể đánh con của họ ngay cả chỉ vì một cái kim nhỏ, vì một cái dĩa hoặc một cái tách hay vì một tấm ván. Tâm tham dự vào tất cả những việc này. Cứ nhìn những gì xảy ra nếu có ai đó đi mà phá hủy một trong những món đồ đó và quý vị sẽ thấy ngay lập tức. Mọi thứ đều có thể tác động đến chúng ta theo cách này. Biết được các điều này một cách trọn vẹn chính là sự thực hành của chúng ta. Quán xét những món đồ đó là chịu điều kiện, không chịu điều kiện, có sự tham dự của tâm và không có sự tham dự của tâm. Đây là một phần của cái giáo lý bề ngoài như Đức Phật đã từng đề cập đến chúng. Có lần Đức Phật đang ở trong rừng, cầm một nắm lá trong tay. Ngài hỏi các nhà sư, này các tỳ khưu, cái nào nhiều hơn? Những chiếc lá ta đang nắm trong tay hay những chiếc lá rụng khắp nơi trong rừng? Các tỳ khưu trả lời, lá trong tay của Đức Thế Tôn thì rất ít, lá rơi khắp rừng thì nhiều hơn rất nhiều. Cũng như vậy, này các tỳ khưu, toàn bộ giáo lý của Đức Phật thật là mênh mông bao la, nhưng chúng không phải là cốt lõi của sự vật và các hiện tượng. Chúng không trực tiếp liên quan đến con đường thoát khổ. Giáo lý có rất nhiều phương diện, nhưng những gì mà Như Lai thật sự muốn các ông làm là vượt qua khổ, quán xét sự vật và các hiện tượng để hiểu bản chất của chúng, nhằm từ bỏ sự bám níu và chấp thủ vào sắc, thọ, tưởng, các hành, thức, hay còn gọi là ngũ uẩn. Đừng bám vào những điều này và các ông sẽ vượt qua được khổ đau. Những lời dạy này giống như những chiếc lá nắm trong tay của Đức Phật. Quý vị không cần quá nhiều, chỉ cần chút ít là đủ. Đối với phần còn lại của giáo lý, quý vị không cần phải lo lắng về nó. Nó giống như trái đất rộng lớn với những thảm cỏ, đất, núi non, các khu rừng ở khắp nơi. Đá và sỏi là những thứ không thiếu, nhưng giá trị của tất cả những hòn đá đó không bằng một viên ngọc duy nhất. Giáo pháp Dhamma của Đức Phật là như vậy đấy, quý vị không cần nhiều. Vì vậy, cho dù quý vị đang nói về pháp, chân lý, Dhamma hay lắng nghe nó, quý vị nên hiểu Dhamma. Quý vị không cần phải thắc mắc Dhamma ở đâu, nó ở ngay đây. Quý vị có đi bất cứ nơi đâu để nghiên cứu Dhamma thì nó thật sự vẫn ở trong tâm. Tâm là người bám níu, tâm là người nghiên cứu, suy xét, tâm là người vượt qua, là người buông bỏ. Tất cả cái nghiên cứu bề ngoài này thật sự là nghiên cứu về tâm. Cho dù quý vị nghiên cứu Tam Tạng Kinh Điển, Di Diệu Pháp hay bất cứ thứ gì gì đó đi nữa, thì cũng đừng quên nó từ đầu đến. Khi nói đến thực hành, những điều duy nhất quý vị thật sự cần để khởi đầu là sự trung thực và chính trực. Quý vị không cần phải gây ra nhiều rắc rối, phiền hà cho chính mình. Không ai trong số quý vị là cư sĩ đã nghiên cứu Tam Tạng Kinh Điển và quý vị vẫn còn tham, sân và si, phải vậy không? Quý vị học những thứ tham, sân và si này từ đâu? Quý vị có cần phải đọc Tam Tạng Kinh Điển hay Di Diệu Pháp để có tham, sân và si không? Những điều đó đã có sẵn trong tâm của quý vị. Quý vị không phải nghiên cứu sách vở để có chúng. Giáo lý là dùng cho việc tìm hiểu bản chất của tham, sân, si và buông bỏ chúng. Hãy để cho cái biết lan tỏa từ bên trong và quý vị sẽ thực hành đúng. Nếu quý vị muốn xem xe lửa, cứ đi đến ga trung tâm. Quý vị không phải đi trọn tuyến đường ray lên phía bắc, lên phía nam, lên phía đông và lên phía tây để xem tất cả các đoàn tàu. Nếu quý vị muốn xem xe lửa từng đoàn tàu một, quý vị tốt hơn nên đến đợi tại nhà ga trung tâm. Đó là nơi tất cả đoàn tàu đều quay về sau mỗi chuyến đi. Một số người nói với sư: con muốn thực hành nhưng con không biết làm thế nào. Con không có khả năng học kinh điển. Con lớn tuổi rồi, trí nhớ của con không tốt. Cứ nhìn vào đây, tại cái ga trung tâm này. Tham sinh khởi tại đây, sân sinh khởi tại đây, si sinh khởi tại đây. Chỉ cần ngồi ở đây và quý vị có thể xem như tất cả những thứ này sinh khởi. Hãy thực hành ngay tại đây, bởi vì ngay đây là nơi quý vị đang mắc kẹt. Ngay ở đây là việc xác nhận, đặt tên, dán nhãn sinh khởi. Ngay ở đây là nơi các quy ước sinh khởi. Và cũng ngay tại đây là nơi mà pháp, chân lý, Dhamma sẽ sinh khởi. Do đó, việc thực hành Dhamma không có sự phân biệt giữa giai cấp hay chủng tộc. Tất cả những gì việc thực hành đòi hỏi là chúng ta nhìn vào để quan sát, thấy và hiểu. Ban đầu, chúng ta rèn luyện thân và khẩu để chúng không còn bị ô nhiễm. Đó là thực hành giới, sila. Một số người nghĩ rằng để có sila, quý vị phải ghi nhớ các câu kinh Pali và tụng suốt cả ngày đêm. Nhưng thật ra, quý vị chỉ cần làm cho thân và lời nói của quý vị không phạm lỗi, và đó là sila. Việc này không có gì là khó hiểu cả, giống như nấu ăn. Nêm vào một chút thứ này, một chút thứ nọ, cho đến khi nó vừa miệng và ngon. Nếu quý vị đã nêm nếm đúng cách, thì quý vị không cần phải thêm bất cứ thứ gì khác để làm cho nó ngon, vì nó đã ngon rồi. Cũng vậy, giữ gìn hành động và lời nói của chúng ta sao cho đúng đắn sẽ cho chúng ta sila. Việc thực hành Dhamma có thể thực hiện ở bất cứ đâu. Trong quá khứ, sư đã đi khắp nơi để tìm một người thầy, bởi vì sư không biết cách để thực hành. Sư luôn sợ rằng mình đang thực hành sai. Sư thường mãi miết đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, từ nơi này đến nơi khác, cho đến khi sư dừng lại và phản tỉnh về điều đó. Bây giờ sư đã hiểu. Trong quá khứ, sư đã khá xuẩn ngốc. Sư đã đi khắp nơi tìm chỗ để hành thiền. Sư đã không nhận ra rằng nó đã sẵn ở đó, trong tâm của sư. Tất cả những phương pháp thiền mà quý vị muốn thực hành đều ở bên trong quý vị. Có sự sinh và yếu, bệnh tật và chết ngay bên trong quý vị. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói Pacchatam Viditappu Vinyuhi. Bậc trí phải tự biết ngộ cho chính mình. Trước đây sư đã từng nói những lời này, nhưng sư vẫn không hiểu ý nghĩa của chúng. Sư đã đi khắp nơi để tìm kiếm nó, cho đến lúc sư cứ như muốn chết đi vì kiệt sức. Chỉ đến lúc đó, khi sư dừng lại, sư mới tìm thấy cái mà mình đang tìm kiếm, bên trong sư. Vì vậy, bây giờ sư có thể nói cho quý vị về điều đó. Vì vậy, trong việc thực hành giữ giới Sila của quý vị, chỉ cần thực hành như sư đã giải thích ở đây. Đừng hoài nghi về việc thực hành. Mặc dù một số người có thể nói rằng quý vị không thể thực hành ở nhà vì có quá nhiều chướng ngại. Nếu trường hợp là như vậy thì ngay cả ăn uống cũng sẽ là chướng ngại. Nếu những điều này là chướng ngại cho việc thực hành thì đừng ăn. Nếu quý vị đứng trên một cái gai, điều đó tốt chứ? Hay không đứng trên một cái gai thì tốt hơn? Thực hành Rama đem lại lợi lạc cho tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp. Quý vị thực hành càng nhiều chừng nào thì quý vị biết sự thật nhiều chừng nấy. Một số người nói là một cư sĩ, họ không thể thực hành được do môi trường sống quá đông đúc. Nếu quý vị sống ở một nơi đông người thì nhìn vào đám đông đó, hãy làm cho tâm mở ra và mở rộng. Tâm đã bị lừa dối bởi sự đông đúc, hãy rèn luyện nó để biết sự thật về sự đông đúc. Quý vị càng lơ là việc thực hành, quý vị càng lơ là việc đến tu viện và lắng nghe giáo lý, thì tâm của quý vị càng chìm sâu xuống dũng lầy, giống như con ếch đang chui vào một cái lỗ. Một người nào đến với một cái lưỡi câu và con ếch tiêu đời, nó không có cơ hội để thoát thân. Tất cả những gì nó có thể làm là giương cái cổ của nó ra và nộp mạng cho cái lưỡi câu. Vì vậy, quý vị hãy đề phòng, đừng để cho mình sa chân vào chốn nguy hiểm, vì ai đó có thể đến cùng với một cái móc và kéo cổ quý vị lên. Ở nhà bị quấy nhiễu bởi những đứa con và các đứa cháu của mình, quý vị thậm chí còn tồi tệ hơn cả con ếch. Quý vị không biết cách để tách mình ra khỏi những điều này. Khi tuổi già, bệnh tật và cái chết đến, quý vị sẽ làm gì? Đây là cái móc, nó sẽ kéo cổ quý vị. Quý vị sẽ quay sang lối nào để tránh nó đây? Đây là tình trạng khó khăn mà tâm của chúng ta lâm vào. Bị con cái, người thân, tài sản và của cải choáng hết thời gian, và quý vị không biết cách để buông bỏ. Nếu không có giới hay sự hiểu biết để giải tỏa cái gánh nặng này, thì quý vị sẽ không có lối thoát nào cả. Khi cảm thọ, tri giác, tác ý và ý thức tạo ra đau khổ, quý vị luôn bị cuốn vào trong đó. Tại sao có sự đau khổ này? Nếu quý vị không thẩm sát thì quý vị sẽ không biết. Nếu hạnh phúc sinh khởi, quý vị đơn giản bị mắc kẹt vào hạnh phúc, cảm thấy vui thích trong đó. Quý vị không tự hỏi mình, niềm hạnh phúc này đến từ đâu? Vì vậy, hãy thay đổi sự hiểu biết của quý vị. Quý vị có thể thực hành bất cứ ở đâu, bởi vì tâm theo quý vị đi khắp mọi nơi. Nếu quý vị nghĩ những điều tốt khi đang ngồi, quý vị có thể nhận biết chúng. Nếu quý vị suy nghĩ những điều xấu, quý vị cũng có thể nhận biết chúng. Những điều này luôn ở với quý vị. Trong khi nằm xuống, nếu quý vị suy nghĩ những điều tốt hay điều xấu, quý vị cũng sẽ biết chúng luôn, bởi vì nơi để thực hành nằm trong tâm. Một số người nghĩ rằng quý vị phải đến thiền viện mỗi ngày. Điều đó không cần thiết. Chỉ cần nhìn vào tâm của chính quý vị. Nếu quý vị biết nơi thực hành là ở đâu, việc thực hành của quý vị sẽ được đảm bảo đúng. Lời của Đức Phật dạy chúng ta phải tự canh chừng chính mình, đừng chạy theo những thứ kỳ quái mang lại cho quý vị sự thích thú hay sự mê tín. Đó là tại sao Đức Phật dạy Silena Sugatim Yanti, nhờ giới đắc thiện thú. Silena Bhogasampara, do giới được giàu sang. Silena Niputim Yanti, nhờ giới tới Niết Bàn. Tasma Silam Visuthaye, vậy hãy giữ tịnh giới. Sila nói đến hành động của chúng ta. Hành động tốt mang lại kết quả tốt, hành động xấu mang lại kết quả xấu. Đừng mong các vị thần làm điều này, điều kia cho quý vị, hoặc mong các thiên thần và các vị thần hộ mệnh bảo vệ cho quý vị, hoặc mong ngày đẹp, tháng tốt giúp cho quý vị. Những điều này không đúng với sự thật, đừng tin vào chúng. Nếu quý vị tin vào chúng, quý vị sẽ phải đau khổ. Quý vị sẽ luôn phải chờ đợi cho đến đúng ngày, đúng tháng, đúng năm, chờ đợi các thiên thần và các vị thần hộ mệnh vân vân. Quý vị sẽ đau khổ theo cách như vậy. Hãy nhìn vào hành động và lời nói của chính quý vị. Hãy nhìn vào nghiệp karma của chính quý vị. Làm điều tốt, quý vị sẽ kế thừa sự nghiệp tốt. Làm điều bất thiện, quý vị sẽ kế thừa nghiệp xấu. Nếu quý vị hiểu rằng điều tốt và xấu, đúng và sai, tất cả đều nằm trong quý vị, thì quý vị sẽ không phải đi tìm những thứ đó ở nơi đâu khác. Chỉ cần tìm những thứ này ở nơi chúng sinh khởi. Nếu quý vị bị mất cái gì ở đây, thì quý vị phải tìm nó ở đây. Ngay cả ban đầu, khi quý vị chưa tìm thấy nó, thì hãy tiếp tục tìm tại cái nơi quý vị đã bỏ nó ở đó. Nhưng thường thì chúng ta đánh mất nó ở đây và rồi tìm nó ở kia. Như vậy thì khi nào quý vị mới tìm thấy nó? Những hành động tốt và xấu nằm bên trong quý vị. Một ngày nào đó quý vị chắc chắn phải thấy nó, cứ tiếp tục tìm kiếm ngay tại đó. Tất cả chúng sinh đều đi theo nghiệp của mình. Nghiệp karma là gì? Con người quá dễ tin. Nếu quý vị làm những hành động tồi tệ, họ nói rằng Diêm Vương Yama, chúa địa ngục, sẽ ghi chép tất cả việc quý vị đã làm vào trong một quyển sổ. Khi quý vị xuống đó, ông ta sẽ lấy sổ ghi chép của ông ta ra và tra cứu. Tất cả quý vị đều sợ Yama trong kiếp sau. Nhưng quý vị không biết Yama trong tâm của chính quý vị. Nếu quý vị làm những việc bất thiện, ngay cả khi quý vị lẻn đi và làm điều đó một mình, vị chúa địa ngục này sẽ ghi chép lại tất cả. Trong số những người đang ngồi ở đây và kia, có lẽ có nhiều người đã bí mật làm những điều xấu, không để cho bất cứ ai khác nhìn thấy. Nhưng quý vị nhìn thấy việc mình làm, phải vậy không? Vị chúa địa ngục trong tâm của quý vị nhìn thấy tất cả. Quý vị tự mình có thể thấy được điều đó chứ? Tất cả quý vị xin hãy dành chút thời gian để suy nghĩ. Vị chúa địa ngục này đã viết xuống hết tất cả mọi việc quý vị đã làm, phải vậy không? Quý vị không có cách nào có thể thoát khỏi điều này. Cho dù quý vị làm điều đó một mình hoặc làm theo nhóm, làm nó ở ngoài đồng hoặc bất cứ ở đâu. Có ai ở đây đã từng ăn cắp cái gì đó chưa? Có lẽ một vài người trong chúng ta đã từng là những tên trộm. Ngay cả khi quý vị không ăn cắp đồ đạc của cải của người khác, quý quý vị vẫn có thể ăn cắp của chính mình. Bản thân sư cũng có cái khuynh hướng này. Đó là lý do tại sao sư cho rằng một vài người trong số quý vị cũng có thể giống như vậy. Có thể quý vị đã bí mật làm những điều bất thiện trong quá khứ, không để cho bất cứ ai khác biết về điều đó. Nhưng ngay cả khi quý vị không nói với ai khác về việc làm của quý vị chắc chắn phải biết nó. Đây là Chúa Địa Ngục, Yama, người quan sát quý vị và ghi chép lại tất cả. Cho dẫu quý vị đi bất cứ nơi đâu, người quan sát đều ghi chép lại mọi sự trong quyển sổ của mình. Chúng ta biết tác ý của chúng ta. Khi quý vị làm những việc bất thiện, xấu có mặt ngay tại đó. Nếu quý vị làm những việc thiện, tốt có mặt ngay tại đó. Không có nơi nào quý vị có thể chạy đến đó để trốn. Ngay cả khi người khác không nhìn thấy quý vị, nhưng quý vị chắc chắn phải nhìn thấy chính mình. Ngay cả khi quý vị trốn vào trong một cái lỗ sâu, quý vị vẫn sẽ tìm thấy chính mình ở trong đó. Quý vị không thể làm những việc tồi tệ và rồi tìm cách để tránh xa nó. Nếu vậy, quý vị có thể thấy được sự trong sạch của mình chứ? Quý vị nhìn thấy tất cả, an bình, sự khích động, sự giải thoát hoặc sự ràng buộc. Chúng ta tự thấy tất cả những điều này cho chính mình. Trong đạo Phật, quý vị phải biết rõ tất cả các hành động của mình. Chúng ta không hành động như những người Bà La Môn. Những người này đi vào nhà quý vị và nói: mong cho quý vị mạnh khỏe, mong cho quý vị sống lâu. Đức Phật không nói như vậy. Nói như vậy là bệnh sẽ bay biến đi được hay sao? Cách chữa bệnh của Đức Phật là nói: những gì đã xảy ra trước khi quý vị bị bệnh, điều gì đã dẫn đến bệnh tật của quý vị? Sau đó, quý vị trình với Ngài bệnh tật đã xảy đến với quý vị như thế nào? Ồ, nó là như vậy đúng không? Hãy uống thử thứ thuốc này đi. Nếu loại thuốc đó không thích hợp, Ngài sẽ thử một loại thuốc khác. Nếu loại thuốc đó đúng cho căn bệnh, thì đó phương thuốc đúng. Chữa trị theo cách này nghe phù hợp với khoa học. Còn những người Bà La Môn, họ cứ việc buộc một sợi chỉ quanh cổ tay của quý vị và nói: được rồi, hãy mạnh khỏe nhé. Khi tôi rời khỏi nơi này, quý vị chỉ việc ngồi dậy, ăn một bữa ăn thịnh soạn và sẽ khỏe ngay thôi. Cho dẫu quý vị có trả cho họ bao nhiêu tiền đi chăng nữa, bệnh tật của quý vị sẽ không khỏi, bởi vì cách chữa của họ không có cơ sở khoa học. Nhưng đây là những gì mọi người thích tin theo. Đức Phật không muốn chúng ta đặt quá nhiều hy vọng vào cách chữa trị theo niềm tin như vậy. Ngài muốn chúng ta thực hành với lý trí. Phật giáo đã có mặt hàng ngàn năm nay và hầu hết mọi người cứ tiếp tục thực hành vì thầy của họ đã dạy cho họ như vậy, bất kể điều đó là đúng hay sai. Thật là ngu xuẩn. Họ chỉ đơn giản theo gương thầy tổ của họ. Đức Phật không khuyến khích điều này. Ngài muốn chúng ta thực hành với lý lẽ đúng sai. Chẳng hạn một lần nọ, khi Ngài giáo huấn các nhà sư, Ngài đã hỏi Đại Đức Sariputta, Xá Lợi Phất: Sariputta, ông có tin lời dạy này không? Đại Đức Sariputta trả lời: con vẫn chưa tin. Đức Phật khen ngợi câu trả lời của Ngài Sariputta: lành thay Sariputta, một người có trí tuệ thì không tin một điều gì quá dễ dàng. Vì vậy, quán xét nhân và các điều kiện của sự việc để nhìn thấy bản chất thật của chúng trước khi tin hoặc không tin. Nhưng hầu hết các vị thầy ngày nay đều nói: sao hả? Quý vị không tin tôi à? Hãy cút ra khỏi đây. Hầu hết mọi người đều e ngại thầy của mình. Bất kể thầy của họ làm điều gì, họ chỉ việc làm theo một cách mù quáng. Đức Phật dạy hãy tuân theo sự thật, hãy lắng nghe lời dạy và sau đó xem xét nó một cách thông minh, hãy truy vấn nó. Với các bài pháp của sư cũng vậy, hãy xem xét nó. Những gì sư nói có đúng không? Hãy thật sự xem xét nó, hãy nhìn vào bên trong chính mình. Quý vị được dạy là hãy canh chừng tâm của chính mình. Bất cứ ai canh chừng tâm của mình sẽ tự giải thoát chính mình khỏi xiềng xích của ma dương, Mara. Chính là do tâm cứ nắm lấy sự vật và các hiện tượng, biết sự vật và các hiện tượng, thấy sự vật và các hiện tượng, nên nó mới kinh nghiệm hạnh phúc và đau khổ. Chỉ là do cái tâm này thôi. Khi chúng ta biết về sự thật của những quy ước và các điều kiện một cách đầy đủ, chúng ta sẽ loại trừ được đau khổ một cách tự nhiên. Tất cả sự vật và các hiện tượng chỉ là chính chúng. Tự thân chúng không gây ra đau khổ, giống như một cái gai sắc nhọn. Cái gai có làm quý vị khổ không? Không, nó chỉ là một cái gai. Nó không làm phiền bất cứ ai, nhưng nếu quý vị đi mà đứng lên trên nó, thì quý vị sẽ đau khổ. Tại sao có sự đau khổ này? Bởi vì quý vị đã dẫm lên cái gai. Cái gai chỉ quan tâm đến việc của nó không làm hại ai cả. Chỉ khi nào quý vị dẫm lên cái gai thì quý vị sẽ phải đau khổ vì nó. Chính là do bởi chúng ta mà có sự đau đớn này. Hình tướng, sắc, cảm giác, thọ, nhận biết đối tượng và lưu giữ thông tin về nó vào ký ức, tưởng, tác ý, hành, ý thức, thức. Tất cả mọi thứ trên thế gian này chỉ đơn thuần là chính chúng. Chính chúng ta là những kẻ khởi đầu cuộc chiến với chúng, và nếu chúng ta đánh chúng sẽ đánh trả. Nếu chúng ta để chúng yên, chúng sẽ không làm phiền bất cứ ai. Chỉ có kẻ say rượu nghênh ngang dên giáo mới gặp rắc rối. Tất cả các pháp hữu vi vận hành theo bản chất của chúng. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã nói Tesam Vubasamo Sukho. Nếu chúng ta làm yên các hành, thấy những quy ước và các hành như chúng thật là, thấy chúng như là không phải tôi hay của tôi, chúng ta hay họ. Khi chúng ta thấy rằng những niềm tin này đơn thuần chỉ là thân kiến, Sakkaya Ditthi, thì sẽ loại trừ sự ảo tưởng về một cái ngã cho là có thật ra khỏi các pháp hữu vi. Nếu quý vị nghĩ tôi tốt, tôi tệ, tôi tuyệt vời, tôi là người giỏi nhất, thì quý vị đang nghĩ sai. Nếu quý vị thấy tất cả những suy nghĩ đó chỉ là những quy ước và các pháp hữu vi, thì khi những người khác nói tốt hay xấu, quý vị vẫn cảm thấy an bình với những gì người ta nói. Chừng nào quý vị vẫn còn thấy nó như là tôi và anh chị, thì nó giống như đứng trước ba cái tổ ong dò dẻ. Ngay khi quý vị nói điều gì đó, ông dò dẻ sẽ bay dù dù ra để chích quý vị. Ba tổ ong dò dẻ này là thân kiến, Sakkaya Ditthi, hoài nghi, Vichikicca, và giới cấm thủ, Shilapata Paramasa. Một khi quý vị quán xét bản chất thật của các quy ước và các pháp hữu vi, sự ngã mạn không thể áp đảo quý vị được, vì chúng ta thấy cha của người khác cũng giống như cha của chúng ta, mẹ của họ cũng giống như mẹ của chúng ta, con cái của họ cũng giống như con cái của chúng ta. Chúng ta thấy hạnh phúc và đau khổ của những chúng sinh khác cũng giống như hạnh phúc và đau khổ của chính chúng ta. Nếu chúng ta nhìn theo cách như vậy, thì chúng ta có thể gặp và đứng đối mặt với vị Phật tương lai. Điều đó cũng không khó lắm. Tất cả mọi người đều cùng hội cùng thuyền với nhau. Thế gian sẽ trở nên trơn tru, phẳng lặng như tấm da của chiếc trống. Nếu quý vị muốn đợi lanh quanh, lẩn quẩn để gặp Đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai, thì cứ việc không thực hành, có lẽ quý vị sẽ đi lòng vòng đủ lâu để gặp Ngài, nhưng Ngài chẳng điên gì mà nhận những người như quý vị để làm đệ tử. Hầu hết mọi người chỉ hoài nghi. Nếu quý vị không còn sự hoài nghi về tự ngã, thì bất kể người ta nói gì về quý vị không quan tâm. Bởi vì tâm của quý vị đã buông bỏ, nó đã bình an. Các hành trở nên lắng dịu. Việc dính mắc với các phương pháp thực hành sau khi đã thử chúng, cho rằng vị thầy là xấu, nơi thực hành đó thì không tốt, điều này là đúng, điều kia là sai, vân vân. Không, không còn những điều này nữa. Loại suy nghĩ như thế này đều được giải quyết ổn thỏa. Quý vị sẽ đến và đứng đối mặt Đức Phật tương lai. Những ai chỉ biết chắp tay và cầu nguyện sẽ không bao giờ đến được đó. Vì vậy, đây là sự thực hành. Nếu sư có nói thêm thì cũng chỉ giống vậy thôi. Một cuộc thuyết giảng khác nếu có thì cũng chỉ sẽ giống như vậy. Sư đã đưa quý vị đến đây, bây giờ quý vị hãy suy nghĩ về những gì sư đã nói. Sư đã đưa quý vị đến con đường, ai sẽ bước đi trên con đường? Điều đó là do quý vị. Những người không đi có thể ở lại. Đức Phật chỉ thấy quý vị ở đầu con đường mà thôi. Akha Taro Tathagata Như Lai chỉ ra con đường. Đối với sự thực hành của sư, Ngài chỉ dạy chừng đó thôi. Phần còn lại là do sư tự nỗ lực. Bây giờ sư dạy quý vị, sư cũng chỉ có thể dạy cho quý vị bấy nhiêu đó thôi. Sư chỉ có thể đem quý vị tới đầu của con đường. Ai muốn quay trở lại, có thể trở lại. Ai muốn đi tiếp, thì có thể đi tiếp. Điều đó tùy thuộc vào quý vị. Theo Toward the Unconditioned,